Có rất là nhiều người bữa nay uống muối và có được sức khỏe rất là tốt. Có những người trải nghiệm 7 tháng, 3 tháng, 2 tháng, phải tầm đó nó mới ngon. Chứ còn các bạn trải nghiệm mới có khoảng tầm một vài tuần không xi nhê. Bởi vì tùy vào vấn đề bệnh lý thể trạng cơ thể của mỗi người, chúng ta đã mất rất là nhiều thời gian để chúng ta gọi là đầu độc cơ thể của mình, gây cho nó bệnh tật. Thế nên là mới có vài tuần chúng ta chưa được khỏe khỏe được. Để mà tốt có phải tính theo tháng, 3 4 tháng trở lên nó mới là gọi là ngon lành, có sức khỏe tốt. Có một số bạn họ sống vội quá, mấy bạn ấy uống được một vài ba ngày thấy đau quá, khó chịu quá, nghỉ bỏ. Nhân văn phòng uống chanh muối sao cho hợp lý à? Bởi vì những người mà bắt đầu tiếp cận với phương pháp uống muối, đa phần là họ đều có bệnh ở trong người. Chứ thường là ít có người nào bình thường mà họ uống muối. Họ có cái gì đó, hoặc họ đã trải qua rất là nhiều phương pháp rồi mà họ không khỏi, họ mới bắt đầu uống thuốc. Thế nên là thể tạng, cơ thể bên trong của họ đa phần nó đều bị hỏng tùm lum thứ trong đó rồi, nhiễm độc rất là nhiều rồi. Thế nên là nếu như mà dân văn phòng không phải là không uống được, mà là nếu uống được chúng ta phải dành thời gian cực kỳ quan trọng, đó chính là hít thở, phơi nắng nếu có thể thì cũng cực kỳ tốt. Thế nên tại sao mình cứ nói là phơi nắng hít thở, phơi nắng hít thở, bởi vì đa phần mọi người đều bị bệnh liên quan đến bệnh âm, nghĩa là thân nhiệt thấp. Thế nên chúng ta cần phải xúc tác cái dương vào, đó chính là ánh nắng và hít thở. Bởi vì trong đông y á, khí là dương, máu là âm. Khí là gì? Khí là hơi thở, hít thở. Những người nào mà bị thiếu máu cần phải hít thở sâu nhiều. Bởi vì thiếu máu chúng ta có thể bổ sung bằng khí được, bởi vì khí điều huyết. Mọi người cứ hay nghe khí huyết, khí điều huyết chứ huyết không điều khí. Thế nên là thiếu máu thì chúng ta phải hít thở. Chứ còn thiếu khí chúng ta không thể nào mà bổ sung máu dưỡng bằng máu được. Mà là thiếu máu chúng ta có thể dưỡng bằng khí được, nhưng mà thiếu khí thì không thể dưỡng bằng máu được. Nên là cái việc hít thở rất là quan trọng, phơi nắng cũng vậy. Nếu như chúng ta không thể phơi nắng thì chúng ta bù đắp bằng vận động cho cơ thể mình ấm nóng lên, để cho nó hỗ trợ quá trình hấp thu và thải độc. Còn nếu mà các bạn không hít thở, không vận động nữa thì thôi, rất là khó để bắt đầu là chữa bệnh. Nếu các bạn không bị bệnh gì thì các bạn uống thoải mái, nhưng nếu bị bệnh, cơ thể nó đang mang cái bệnh ở trong người, thân nhiệt thấp, thì các bạn phải hỗ trợ tập luyện hít thở thì nó mới nhanh lành. Tại sao mình cứ lúc nào cũng là chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu, trị rất là nhiều bệnh? Quan trọng là các bạn có đủ thời gian, có đủ kiên trì, có đủ lòng tin để áp dụng, để thực hành, kiên trì, duy trì hay không. Anh ơi, em đang bắt đầu với 1/4 trái chanh và xíu muối, em bị trào ngược và loét dạ dày. Em muốn thấy ở hơi. Phân trước kia thành khuôn, giờ cảm giác thấy buồn đi ngoài mà không đi được, sáng đi ngoài phân nát. Uống vào đi ngoài phân nát là tốt, là điều lẽ nhiên. Còn bắt đầu cho 1/4 trái chanh xíu muối cho người trào ngược viêm loét thì là cũng đúng theo cái liều lượng anh hướng dẫn. Em hãy bắt đầu khoảng tầm 3 đến 5 ngày. Nếu như em thấy rằng là cái lượng muối này, lượng chanh này, lượng nước này em uống mà cảm thấy nó không còn khó chịu nữa, còn ở hơi là tốt. Ở hơi tức là nó đang phản ứng ra, nghĩa là đang bắt đầu dọn dẹp, ở hơi hay là đánh rắm, hay là đi vệ sinh ngoài, thì đều là những cái phản ứng mà nó phải nên diễn ra thì nó mới có hiệu quả, có tác dụng. Chứ uống vào mà gọi là lì mặt ra, không có một biểu hiện gì như vậy thì không tốt. uống vào ở là tốt, uống vào cảm thấy ngứa tốt, uống vào cảm thấy quặn bụng tốt, uống vào cảm thấy đi tiểu nhiều tốt, uống vào cảm thấy đi vệ sinh đi lẫn nhiều tốt. Đó, khi mà 3 5 ngày cảm thấy êm thì tăng tăng liều lên 1 phần 3 thìa. Tiếp tục 2 3 ngày sau thấy êm, tăng lên 1 phần 2 và tiếp tục tăng đến khi nào có thể là 1 thìa rưỡi cà phê. 1 đến 2 trái chanh. Đó, nó phải có chanh với có muối nó mới chữa lành được vết vết loét của em, vết lủng, vết xung huyết, vết hàn vị. Đó, nó nghịch lý là như vậy. Mình thì dạo này mình sẽ ngày hôm qua sau clip mình nói là mình không cho phép mọi người bán hàng nhân kinh mình nữa, thì đồng thời mình cũng nói luôn một điều là mình sẽ không kích cái không công kích cá nhân cũng như là không công kích ngành Tây y. Tuy nhiên mình có nói một điều này thôi, rằng là các bạn sẽ tự cảm nhận thấy luôn, chứ không phải là mình đang cố tình mình bêu xấu ai, mà là Tây y không trị được dạ dày, Tây y không trị được táo bón, Tây y không trị được suy thận, có thể nó có nhưng mà rất ít, và Tây y không trị được tiểu đường, và Tây y cũng không trị được cao huyết áp. Đó, đơn giản những căn bệnh đó thôi. Nhưng chanh muối hạt, nếu các bạn hiểu về cơ thể, các bạn hiểu biết về liều lượng, các bạn kiên trì luyện tập phơi nắng, hít thở sâu, chanh muối hạt, các bạn thực hiện được những điều này thì mình dám chắc, có thể là không dám chắc là các bạn lành bệnh khoảng hẳn 100%, nhưng mà dám chắc các bạn sẽ tốt lên mỗi ngày nếu các bạn thực hiện đủ 3 điều như mình nói: chanh muối hạt đều đặn, đúng liều lượng, phơi nắng và hít thở sâu. Đó, ba cái bài đó. Phơi nắng rất là cần, phơi nắng nó có thể trị được bệnh ung thư. Nếu các bạn tìm hiểu một cuốn sách về gọi là trị liệu bằng ánh nắng, các bạn sẽ biết rằng ánh nắng nó vi diệu như thế nào. Sao nhìn bạn yếu thế hả, buồn ngủ? Mình đáng lẽ là mình nằm ngủ rồi chứ không phải là mình còn like đâu, nhưng mà hôm qua mình không like rồi. Nếu thực hiện đủ, cam kết các bạn sẽ khỏe lên mỗi ngày. Combo 3 thứ đó là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu. Như mình vừa nói lúc nãy, khí điều huyết. Thế nên là người thiếu máu càng phải phơi nắng, hít thở sâu. Và người bị huyết áp cao, máu nó chạy. Đợi đợi anh xíu. Người bị huyết áp cao càng phải hít thở sâu để cân bằng huyết áp, cân bằng ổn định tim mạch. Đó. Nhưng xíu thôi, giờ em phải làm gì hả? Nãy giờ anh chia sẻ rồi đó, em phải tiếp tục, em phải phơi nắng, em phải hít thở sâu nếu như em muốn nhanh lành bệnh. Buổi sáng ăn nhẹ và buổi tối không ăn, đó là cách cho người bị trào ngược dạ dày nhanh lành bệnh nhất, người bị viêm loét nhanh lành bệnh nhất. Suy giãn tĩnh mạch uống được không anh? Uống được bình thường, chả có vấn đề gì cả, uống tốt chứ không xấu. Hít thở là hít sâu, nhịn 4 giây rồi thở ra hết à anh? Quan sát hơi thở thôi à, cứ thở bình thường thôi. Hít vào bằng mũi 4 giây, chậm đều không ngắt quãng. Khi cái bụng mình cảm thấy nó căng ra rồi, mà mình cảm thấy mình bơm căng cái bụng hết hơi rồi, bắt đầu mình nín thở tối thiểu là 4 giây, nhịn hơn thì cũng tốt thôi, 6 giây 8 giây gì cũng được, và bắt đầu thở ra bằng miệng đều chậm không ngắt quãng, tối thiểu là 8 giây. Hơi thở một nhịp một, không lên không xuống, không ngắt quãng. Đó, đó là hít thở sâu, hay còn gọi là làm chậm quá trình hô hấp. Bài này hoặc là bài cao cấp hơn đó là bài nín thở, cũng hít vào mũi 4 giây, nín thở đến khi nào mà cảm giác là mình như chết rồi ạ. Và bắt đầu là mình thở đều ra, chậm đều, càng dài hơi càng tốt. Đó là cách thở gọi là ngưng ngưng quá trình hô hấp để lưu thông máu tốt, để lưu thông máu huyết, bơm máu lên não nhiều hơn, ổn định nhịp tim, cân bằng huyết áp. Ngồi máy lạnh, nhiều người hay lạnh anh à, đúng rồi, thể tạng bị hàn mà ngủ máy lạnh nữa, nhất là ngủ qua đêm hoặc là ngồi làm việc một 8 tiếng một ngày thôi là nhiễm hàn rồi, tay chân lạnh ngắt, máu huyết nó đâu có đi xuống được đâu, nó tắc mà. Máu muốn lưu thông tốt thì nó phải có nhiệt độ trong cơ thể nó cao, còn nhiệt độ cơ thể thấp máu nó sẽ dễ bị tắc. Hai em Dạ, chào ánh sáng mới. Hay bị hạ huyết áp vào buổi sáng là bị gì vậy anh? Đó, nó cũng là máu huyết hư, máu huyết. Thế là bổ sung nước mía gừng cho người bị huyết áp thấp, người bị hay bị lạnh và kiên trì phơi nắng buổi sáng một chút cũng được, 10 phút cũng được, 5 phút cũng được. Và quan trọng là trong cái khoảng thời gian mình phơi nắng mình tập hít thở sâu. Đó, như nãy anh vừa phân tích, khí nó điều huyết, đó là như vậy. Đó, người bị thiếu máu, huyết áp thấp, máu lưu thông kém thì cần phải tập khí để khí nó điều huyết. Anh ơi, em uống được 2 tháng rồi, em dùng một thìa cà phê muối hạt, một trái chanh. Em thấy uống xong khoảng 5 phút, nước miếng nó ứa ra hả? Ừ. Mà em nuốt xuống thấy vị ngọt hậu, không biết có bị sao không anh? Không có sao hết. Cái việc mà nước bọt của mình nó ứa ra có nghĩa là dạ dày của mình nó cũng chưa ổn đâu, mà uống 2 tháng liều lượng như vậy mà dạ dày vẫn chưa ổn lắm hả? Mà ngoài cái hiện tượng nó ứa ra vậy thì em còn thấy cảm thấy nó khó chịu hay là hay bị ợ hơi hay ăn khó tiêu hay là gì nữa không? Và trước đó em bị gì? Em đã có tiến triển tốt hay chưa? Còn cái việc mà nó ở ra nó cũng không có cái gì đáng lo hết. Chúng ta tiếp tục thôi. Tại vì ngoài cái việc mà chúng ta duy trì một cái liều lượng chanh muối hạt như vậy thì đồng nghĩa song song với việc mà chúng ta phải thay đổi thói quen xấu, ví dụ như bớt nạp những cái loại thức ăn mà nó gây cho chúng ta trào ngược trước kia, hoặc là không thức khuya và tránh hạn chế ăn ăn quá no ở buổi sáng và ăn quá no vào buổi tối. Nó hai buổi đó chúng ta không có nên ăn no. Thời điểm buổi sáng là nên thanh lọc và thời điểm buổi tối là để cho cái bụng mình nó rỗng, trừ những bạn tập gym cường độ cao đi thi đấu quốc gia quốc tế chuyên nghiệp thì một ngày có khi họ ăn 10 cữ đó, là mình không nói đến bởi vì họ ăn để họ tập đó. Nhưng mà càng làm như vậy thì họ sẽ càng tổn thọ bởi vì không có một gymmer nào sống thọ cả. Gamer thường là không có sống thọ bởi vì họ ăn uống họ để cho cái nội tạng của họ nó lao lực quá đà, làm việc nhiều thì chắc chắn là nó sẽ nhanh hỏng thôi, giống như cái bóng đèn sợi tóc cũng vậy, nó có thời gian đốt như vậy, mà chúng ta thắp sáng nhiều quá thì nó sẽ nhanh nhanh tàn nhanh hỏng. Anh thấy bình luận của em không, hình như là thấy cái đầu tiên à, chưa thấy cái bình luận ở dưới. Cho em hỏi xíu nhé, bụng em cứ bị chướng to buổi tối khó chịu, anh nào tư vấn giùm em uống chanh muối hạt, thời gian là nó khỏi, cố gắng hít thở sâu, phơi nắng nếu có thể hoặc là vận động thì sẽ khỏi. Các triệu chứng chướng bụng đầy hơi khó chịu là do cái dạ dày của bạn nó bị nhiệt thấp, có thể gọi là trào ngược cũng được, hoặc có thể gọi là nhiệt độ thấp, axit cao. Thì nó sẽ tình trạng như thế, chúng ta uống chanh muối hạt, thời gian phơi nắng hít thở là hết. Có thể thời gian đầu các bạn uống và các bạn sẽ thấy những cái triệu chứng nó trổ ra nhiều hơn, nhưng mà không sao, có bạn uống vào nó êm, có bạn uống vào nó trổ ra, có nghĩa là nó đang dọn dẹp, nó đang làm sạch, nó đang vệ sinh, thì một thời gian duy trì kiên trì thì nó sẽ khỏi. Mặc dù là buồn đi phân nán nhưng mà mặc dù là đi phân nán nhưng mà cả ngày buồn mà không đi được, thế thì em phải cố gắng hỗ trợ vận động cho nó. Clip hôm nay anh có làm rồi, tập các bài như hôm nay anh làm đăng ở trên Facebook của anh đó, xoa bụng nè, kéo ép gối nè, đạp xe đạp nè, hay nạp khí trung tiêu. Nó những cái bài đó nó đang có muốn đi mà chưa đi được thì mình hỗ trợ cho nó thêm thời điểm ban đầu, bởi vì có thể có những người họ bị bón hoặc là cái ruột của họ, độ co bóp của cái ruột ruột vàng của họ nó không có đủ mạnh nữa để nó đẩy phân ra, bởi vì nó đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài nó bị nhiễm độc rồi, nó yếu rồi, nó bẩn rồi. Nên đi bơi sau khi uống chanh muối không anh hả? Bình thường không sao hết. Bơi thì không có sao đâu, bình thường mà, tốt thôi chứ gì đâu. Anh ơi, mẹ em bị zona thần kinh, Để lại di chứng đau nhức ngón tay hả? Thế là vết thương nó lành chưa? Hoàn toàn có thể uống chanh muối hạt được, bởi vì uống chanh muối hạt nó thanh lọc thải độc cơ thể. Các bạn phải biết rằng là zona thần kinh hay có một số họ gọi là dừa leo. Mình cũng thấy hai cái loại này nó giống nhau. Có nơi họ nói rằng là hai loại là hai bệnh khác nhau. Có nơi thì họ nói rằng là zona thần kinh chính là bị dừa leo. Thì nó cũng là một dạng nhiễm khuẩn bên ngoài, nhưng mà cái gốc cũng là do bên trong hệ miễn dịch của mình nó bị kém. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể uống chanh muối, hít thở sâu để cho tăng hệ miễn dịch lên, tăng sức đề kháng của mình lên, thì bệnh tật nó cũng sẽ giảm, nó lặn đi, nó mất đi. Còn uống chanh muối hoàn toàn uống được cả, hầu như đều uống được. Từ khi mình làm nội dung về chia sẻ về chanh muối hạt đến giờ thì mình chưa thấy cái tình trạng nào mà mình gọi là mình nói là không uống được. Uống được hết nhưng mà liều lượng nó phải phù hợp. Mình phải quan sát. Nhấn like cho em Bơ liền từ khi biết nước ấm chanh muối hộ thì cuộc đời bớt lo toan tiền bạc chi phí bệnh tật. Đúng rồi, bởi vì khi mọi người biết chanh muối hạt, hay hơn nữa mọi người hiểu hơn về bệnh tật để mọi người không sợ bệnh nữa, thì khi đó mọi người đã thắng rồi. Mọi người không sợ bệnh, mọi người nghĩ hiểu đơn giản về bệnh và mọi người có chanh muối hạt để thanh lọc cơ thể. Tất nhiên chanh muối hạt không phải là vi diệu. Vi diệu đó chính là hệ miễn dịch của mỗi người. Đó mới là vi diệu, hệ miễn dịch mới chính là thứ chữa lành mọi bệnh tật cho ta. Hệ miễn dịch tạo ra kháng thể để chống chọi lại bệnh tật, để tạo sức đề kháng chống chọi lại với bệnh tật. Chứ chanh muối nó không có vi diệu như vậy đâu. Chanh muối nó có những cái công dụng đơn giản như là cung cấp một số khoáng cần thiết cho tế bào, rất là cần thiết. Nó giúp thanh lọc cơ thể nhẹ nhàng sạch sẽ, nó giúp đào thải những cái độc tố tích tụ lâu ngày làm tan những cục máu đông. Tất nhiên hỗ trợ thôi, nó không phải là uống vào cái tan hết máu đông đâu, nó sẽ hỗ trợ từ từ nhẹ nhàng. Nếu chúng ta kết hợp thêm việc phơi nắng và hít thở sâu thì cái việc chanh muối nó có công dụng dường như là gấp 3 lần. Tuy nhiên thì đâu có mấy ai xài được nguyên cái combo như mình chia sẻ đâu, đó là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, luôn luôn hít thở sâu, càng thiếu máu càng hít thở sâu thì nó mới có cơ hội nó điều khí huyết, nó điều huyết nuôi cơ thể. Đó đó là cái việc tại sao mình luôn luôn miệng nhắc là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu nha, nó cực kỳ quan trọng. Hai em chỉ uống được 6 ngày, 3 ngày đầu uống nửa chai chanh muối, nước giải bớt chào, bớt cảm giác nó tứ tứ ra đúng không? Qua ngày thứ tư, một chanh một muối, sau đó chào nước giải, nhưng bụng êm và nó cũng đen vậy uống bình thường là em. Như mình đã nói rồi, chào ngược dạ dày, đường ruột, táo bón hay là dù gì bệnh gì đi chăng nữa, chúng ta phải cần cho nó một khoảng thời gian đẹp mình thấy phải từ 2 tháng trở đi nó mới gọi là thời gian đẹp để chữa lành. Còn chúng ta chỉ là một vài ngày, một vài tuần thì chưa là gì hết. Nó mới chỉ là một cái giai đoạn chúng ta quét bụi trong nhà thôi. Khi chúng ta quét bụi trong cái nhà của các bạn á, thì làm sao? Nó bay bụi tứ tung, nhà các bạn bẩn hơn, đúng không? Nhà các bạn đang bẩn rồi, nhưng mà nó vẫn sạch hơn cái lúc mà các bạn đang quét bụi, đúng không? Các bạn đang quét bụi là rác nè, túi giấy, thùng giấy, kiến, bọ, gián, bụi bặm, nó bay tung tóe khắp nhà. Đó là cái giai đoạn chúng ta đang dọn dẹp. Thì tại sao mình nói là đang dọn dẹp? Nó có những cái triệu chứng phản ứng ra mạnh mẽ hơn, chúng ta cảm thấy đau hơn, sợ hơn, khó chịu hơn. Đó đó là như vậy. Mọi người hãy tưởng tượng giống như cái việc mọi người đang quét nhà để dọn nhà ăn Tết vậy đó, tung dọn hết tung cái nhà ra thì nó rất là bừa bộn, nó rất là bừa bộn, nó rất là dơ bẩn, đúng không? Nhưng mà các bạn cố gắng thêm vài ngày nữa đi, cố gắng cực lực dọn dẹp nhanh vào, quét dọn chùi lau, vài ngày sau nó sạch sẽ. Đó là một cái quá trình chứ không phải là một vài ngày. Dọn dẹp Tết có thể là một vài ngày, nhưng mà dọn dẹp cơ thể này không thể tính vài ngày được. Nên là mình nói rất là nhiều sợ các bạn bỏ cuộc giữa chừng. Nghĩa là chúng ta phải đặt lòng tin nhiều vào, kiên trì nhiều vào. Nó tính theo tháng, đừng tính theo tuần. Có những bạn uống theo tuần, các bạn dịu xuống. Nhưng có những bạn uống vào, nó chỗ ra nặng hơn. Thế thì làm sao để các bạn kiên trì? Thì nhìn những gì mình làm 2 năm qua, nếu như mà mình không kiên trì về muối, mình bỏ cách đây 1 năm rồi, thì liệu rằng hàng trăm ngàn người họ có đang khỏi những căn bệnh mà họ đang phụ thuộc vào thuốc, vào bệnh viện, vào bác sĩ hay không? Đó. Tại sao mình lại kiên trì đến ngày hôm nay? Mọi người nghĩ xem tại sao mình lại kiên trì đến ngày hôm nay. Bởi vì nếu như mình không kiên trì thì mọi người cũng sẽ không kiên trì, mọi người sẽ bỏ ngang giữa chừng. Ôi phương pháp này lâu quá, chậm quá, mặc dù nó không tốn tiền nhưng mà nó chậm quá. Mình thích cái phương pháp nào đó mà nó nhanh, bổ một cái may lại cái nó lành, hay là uống viên thuốc nó êm đó. Nó là tùy vào lựa chọn của mỗi người. Còn mình đưa đi ra phương pháp, nghĩa là một cái phương pháp nào đó mà đơn giản, nhẹ nhàng, không tốn kém, ít tốn kém, nhưng mà nó bền. Thế nên là mình lì mặt ra như vậy thì các bạn cũng phải kiên trì hơn. Bị cường giáp uống chanh muối hạt hết không con? Con không khẳng định là hết hay không, nhưng mà con chỉ nói là chắc chắn sẽ tốt lên mỗi ngày. Bởi vì hết hay không nó phụ thuộc vào cô, vào chú nữa. Nếu mà con dặn cô chú rằng là cô chú uống một ngày hai cữ cho con, một cữ sáng và một cữ tối, nhớ là cữ tối ít nước, ít muối và không chanh đó. Một buổi sáng thì liều lượng từ làm quen tăng dần, có chanh, có nước ấm, có muối, nhớ là nước ấm nha. Có nhiều người họ nghe theo mình nhưng mà họ lại lười đun nước, họ uống nước lạnh hoặc là nước nước mát thì nó lại không tốt bằng. Tại vì cơ thể chúng ta đang chữa bệnh là bởi vì trong cơ thể của chúng ta nó lạnh rồi, nó mới sinh axit, nó tạo axit nhiều ở cái nhiệt độ thấp, sinh bệnh, sinh ung thư cũng là nhiệt độ thấp. Bởi vì đa phần những người mà trên dựa trên nghiên cứu á, dựa trên tìm nghiên cứu của khoa học á, họ đều đo cái thân nhiệt của những người bị bệnh ung thư đều dưới 36 độ 5. Nghĩa là tế bào ung thư hay mình còn gọi là nhiễm độc nặng á, nó chỉ xảy ra đối với thân nhiệt dưới 36 độ 5. Còn thân nhiệt của chúng ta lúc nào cũng là trên 37 độ thì nó không có bệnh, bởi vì nó còn sức đề kháng chống chọi. Nên là mọi người giúp mình là bị bệnh thì uống nước ấm, nhất là bị bệnh ruột, đại tràng, thận rất là sợ lạnh. Bởi vì khi chúng ta uống lạnh vào thì dạ dày của chúng ta nó cũng phải mất thời gian để nó hâm nóng lên lại. Bởi vì để có một cái dạ dày tốt để có thể tiêu hóa thức ăn, để tạo dưỡng chất nuôi cơ thể thì cái dạ dày nó phải ở nhiệt độ là 41,5 độ C. Nếu như dạ dày của các bạn dưới 41 độ, nghĩa là các bạn đang mắc các chứng bệnh như là đường ruột, HP dạ dày hạn vị, kích thích và rất là dễ táo bón. Uống chanh muối sau khi đi đi vệ sinh xong mới uống lại nước hạ bơ. Tức có nghĩa là khi các bạn mới tập uống chanh muối hạt, các bạn rất là khát nước. Thế thì khát nước các bạn cứ bù nước, và tốt nhất là uống từng ngụm nước ấm. Tại vì mình đang chữa bệnh nên mình cố gắng thực hiện đúng theo cái nguyên tắc của cơ thể nó cần. Khát thì cứ uống từng ngụm, đừng uống ực ực một hơi. Nó khát mình cứ uống, khát mình cứ uống. Nó chỉ khát một thời gian đầu thôi, bởi vì cái ruột của mình nó chưa thích nghi, cơ thể mình nó chưa thích nghi với cái lượng muối nhiều như vậy. Thế nên là chúng ta, tại vì khi uống muối nó sẽ kéo muối, nó sẽ kéo nước xuống ruột, và khi đó chúng ta sẽ sổ ra, mà càng sổ ra thì chúng ta sẽ càng khát nước. Càng đi là chúng ta càng khát nước. Kệ, chúng ta cứ bù nước không sao cả, bù lượng nước vừa đủ thôi. Anh Bơ ơi, sau khi lụi hai mũi vaccine thì mấy năm nay năm nào cũng cứ đến mùa đông là ho đến rút ruột. Anh cũng từng thế mà. Vậy em muốn chanh muối hạt được không? Ngoài ra em phải uống thêm gì nữa không hả? Nếu mà tình trạng thiếu máu, mà huyết áp thấp, người hay bị lạnh, tay chân lạnh, trắng bệch, không có đỏ, thì uống chanh muối hạt được, kết hợp với việc phơi nắng hít thật sâu. Và trong ngày chúng ta có thể bổ sung thêm nước mía, bởi vì nước mía nó có enzyme tốt cho cái việc vận chuyển tiêu hóa thức ăn này, cũng như là vận chuyển đường nuôi tế bào. Và mía nó có rất là nhiều khoáng chất cần cho tế bào, và nó cũng là một cái loại mà dưỡng máu huyết đơn giản. Tại sao là mình bắt mọi người uống nước mía? Tại vì thật ra là ngoài mía thì nó còn nhiều món khác, ví dụ như là mật thấu đỏ, cao táo đỏ, dưỡng máu huyết. Nhưng mà những cái món đó đôi khi mọi người khó tìm, khó mua, thế thì mía luôn dễ tìm hơn, thì mình nhắc cái mía. Và mía tươi là một loại đường tốt cho cơ thể đó. Còn nếu mà cơ thể bị lạnh thì có thể nấu công thức mía sả gừng chanh muối uống và vẫn kết hợp phơi nắng hít thở sâu. Và chắc chắn rằng nếu như là cái việc mà bạn uống chanh mía sả gừng chanh muối hay là chanh muối hạt một khoảng thời gian đủ lâu, có thể từ 1 tháng 2 tháng trở đi, và kết hợp như mình nói là phơi nắng hít thở sâu, thì các bạn sẽ không còn cái tình trạng mà đau họng hay là ho để phải uống những cái viên thuốc như trước đây mình từng uống rất là nhiều mỗi tháng. Đó là viên thuốc cay cay bạc hà gì đó giảm ho đó. Bởi vì hồi trước là mình like mình hát nè, mình like mình nói chuyện nè, tầm nửa tiếng thôi là mình đau lắm, mình đau là ngày mai mình phải uống thuốc, nó khổ vậy đó. Nhưng mà 3 năm rồi mình không phải uống thuốc tây, bởi vì mình không có bệnh đến nỗi phải uống thuốc tây, chứ không phải là không có bệnh, mình vẫn có bệnh, nhưng mà bệnh nó nhẹ nhàng hơn trước rất là nhiều và không cần phải dùng một viên thuốc tây nào cả. Chị bị teo niêm mạc dạ dày, chị uống chanh 2 tuần nay đã uống 2 trái chanh và 1 thìa muối nhỏ ha, nay bị đắng miệng lắm em, vì sao vậy ha? Như lúc nãy em giải thích rồi, cái giai đoạn mà vài ngày cho đến vài tuần chỉ là cái giai đoạn nó đang dọn dẹp mà thôi. Thế nên là chúng ta phải cố gắng duy trì hơn, phải tính là từ 1 tháng hơn cho đến 2 tháng trở lên, đó mới là cái thời điểm mà nó làm vệ sinh sạch sẽ xong rồi, bắt đầu mới là chữa bệnh. Còn cái giai đoạn mà một vài tuần cho đến là lui lại vài ngày thì nó chỉ là dọn dẹp thôi, mà trong quá trình dọn dẹp giống như cái việc mà chúng ta quét nhà thì bụi nó sẽ tung tóe khắp nơi. Chúng ta càng quét chậm thì bụi nó càng không bay phấp phới trong nhà. Nhưng mà chúng ta cứ vội vàng, chúng ta cứ quét quét nhanh lên nhanh lên, chuẩn bị đi chơi với người yêu rồi, quét nhanh lên thì bụi nó sẽ bay tung tóe lên và nhà nó sẽ bẩn, nó sẽ dơ. Tương tự như việc chúng ta đang uống chanh muối hạt để chữa lành. Mình lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Còn nếu mà chị đã duy trì cái mức mà 2 chanh và 1 thìa muối nhỏ, em nghĩ là phải tăng thêm muối, em nghĩ là phải tăng thêm muối. Và em cũng không thấy là chị uống, em không biết là chị uống cốt chanh hay là nước chanh ấm, bởi vì em không thấy chị có nước ở trong này. Còn nếu mà uống cốt thì em không chia sẻ, bởi vì em không đủ thời gian kinh nghiệm để chia sẻ về cốt. Thêm đường được không anh? Không. Chúng ta đang chữa bệnh, chúng ta đang thanh lọc thì hãy để cho chanh muối nó làm việc. Còn đường, sau nửa tiếng thích uống thì cứ uống sau ha. Vợ em bác sĩ nói khi mổ tuyến giáp phải uống thuốc hóc môn thay thế suốt đời. Ý là vợ em là bác sĩ hả? Nói với em như vậy hả? Anh ngắt một đoạn trước khi trả lời tiếp tục. Không có một bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Bất kỳ một bác sĩ, y sĩ, dược sĩ nào nói rằng bệnh này phải uống thuốc cả đời, nghĩa là họ chỉ mới học được trong sách vở được chừng đó thôi, và họ chỉ biết được đến thế thôi, và họ không hiểu gì về sức khỏe, họ không hiểu gì về cơ chế tự chữa lành của cơ thể cả. Giận thì chịu, nhưng mà mình nói rồi, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Tiếp tục nè, lỡ cắt tuyến giáp rồi anh bơ hả? Cắt tuyến giáp nó giống như là các bạn đang có một sợi dây nối rất là nhiều quả bom, và chúng ta cắt một quả bom rồi thì khả năng nó sẽ ảnh hưởng tới những quả bom còn lại rất là cao, nó sẽ nổ bất kỳ lúc nào. Đó là cái việc cắt tuyến giáp. Thế thì tuyến giáp nó nổi lên thì kệ nó, bởi vì ai chả có giáp, ai chả có u, ai chả có hạch, ai chả có bướu, đúng không? Các bạn mổ con gà ra, các bạn coi là trong cổ nó có bao nhiêu cục hạch, trong ruột nó có bao nhiêu cục u, là các bạn tự hiểu về cơ thể rồi, các bạn không có sợ bệnh nữa. Chúng ta chỉ cần làm khỏe dạ dày, bởi vì những người, những đa phần nha, khẳng định khoảng tầm 95% những người nào bị giáp, hạch, u, bướu nó đang nổi thì 95% họ đều bị dạ dày, đường ruột kém, hoặc có thể là đang táo bón nó gây ra. Thế thì làm sao để khắc phục được nhân giáp, tuyến giáp, cường giáp như vậy? Thì chúng ta phải làm sạch đường ruột, khỏe dạ dày để nó không chứa những cái chất bẩn trong đường ruột, để bắt đầu nó gây độc cho cơ thể nữa. Thì khi đó, khi đủ lâu, đủ thời gian cơ thể sạch máu huyết khỏe thì giáp nó sẽ lặn. Chứ chúng ta không tiêu diệt giáp, chúng ta không tiêu diệt u, chúng ta không cắt cũng không sinh thiết, bởi vì đó chỉ là một cách chữa ngọn. Còn nếu như các bạn kiên trì đủ lâu, các bạn dùng chanh muối hạt, hay thật ra còn nhiều phương pháp khác, có thể các bạn uống cốt chanh nếu các bạn thích, hoặc các bạn có thể theo đông y. Mình rất là đề cao đông y, mình rất là đề cao đông y. Sau này mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về đông y, hiện tại mình chưa chia sẻ về đông y. Hiện tại mình đang muốn các bạn thanh lọc thải độc cho cơ thể khỏe đã. Sau này khi các bạn khỏe rồi, các bạn muốn chữa bệnh, các bạn muốn dưỡng thì các bạn hãy theo phương pháp đông y, tức là cây cỏ lá, có thể nam y cũng được. Đó. Nhưng mà khi các bạn làm sạch đường ruột dạ dày đại tràng các bạn sạch rồi, máu huyết sạch rồi thì các bạn dùng cái gì nó cũng sẽ nhanh, nhanh gấp 3 gấp gấp 5 lần. Đó, mình vấp rất là đề cao đông y. Mình không mình thật sự mình đã nói là không đụng chạm rồi, nhưng mà cho mình nói một câu rằng là mình không thích tây y ở những cái phương pháp trị bệnh nan y. Nan y là cách họ gọi, hay là trị bệnh ung thư hay là bán thuốc tây. Mình chỉ rất đề cao tây y ở cắt ghép, mổ xẻ, khâu vá, cấp cứu. Ừ, những cái này bên tây y họ cực kỳ giỏi, phải khâm phục họ cực kỳ giỏi, bởi vì họ được huấn luyện, họ được dạy học, họ được có thiết bị đầy đủ tiện nghi để họ thực hiện những cái vấn đề trên. Đó là như vậy, tây y họ rất là giỏi, nhưng mà giỏi những lĩnh vực đó. Bác em 80 tuổi bị tiểu đường nhiều năm, mỗi ngày đang tiêm 4 mũi mũi thuốc tiểu đường hả. Hiện tại đang có nhiều biến chứng mờ mắt, ù tai, sưng chân tấy, đau nhức tay tay tay chân. Rồi, đây là một chủ đề rất là hay để mình có thể nói nè, mình sẽ ghim lên cho mọi người xem. Đây, 80 tuổi bị tiểu đường nhiều năm và hàng tháng là phải một mỗi ngày bị tiêm 4 mũi hả, mỗi ngày luôn hả, mỗi ngày tiêm 4 mũi. Rồi, mình sẽ phân tích về tiểu đường ở nội dung ngày hôm nay. Mọi người biết tại sao họ là bị ù tai, mờ mắt và sưng sưng tay sưng chân, tê tay tê chân không? Bởi vì họ thiếu đường. Nghe ngạch đâu, tiểu đường mà lại thiếu đường, tiểu đường phải dư đường chứ. Đó. Tại sao mờ mắt? Các bạn mà những người nào mà kiêng đường, không ăn đường là các bạn sẽ bị mờ mắt, thiếu máu lên não, tê tay tê chân, người lạnh. Nó đúng không? Thì cái bác này là bác đang thiếu đường nên là bác bị mù mắt, à mờ mắt và ù tai. Vậy thì tiểu đường là gì? Tiểu đường là một người bị nhiễm độc rất là nặng. Đầu tiên cái đã, nhiễm rất là nhiều độc rác kim loại trong cơ thể, và tiếp tục là rất là dư thừa đường rác nhưng lại thiếu đường tự nhiên. Cái việc mà họ tiêm 4 mũi mỗi ngày cho bác này á, nó càng gây nhiễm độc cho cơ thể và cái tình trạng thiếu đường càng ngày càng tăng. Tuy nhiên nếu bây giờ bác này mà uống một ly nước mía vào, nó sẽ tăng đường ồ ạt, nó sẽ tăng đường ồ ạt. Nhưng mà tại sao bơ lại hướng dẫn cho mọi người trị tiểu đường bằng nước mía? Tuy nhiên nó cần phải một quá trình am hiểu cơ thể, không sợ hãi để mới bắt đầu sử dụng nước mía để trị bệnh tiểu đường được. Đó, thế thì quay lại là tiểu đường là cơ thể nhiễm rất là nhiều độc ở đường ruột, dạ dày, đại tràng, cơ thể máu huyết nhiễm độc rất là nhiều. Bên cạnh đó là nhiễm kim loại nặng và rất là dư thừa đường rác. Vậy thì tại sao mình lại nói mọi người là khoan hãy dùng nước mía, mà trước tiên hãy thanh lọc cơ thể, trước tiên hãy dùng chanh muối hạt để cho nó đi vệ sinh ồ ạt. Mình dám chắc luôn những người mà bị tiểu đường uống chanh muối hạt khi mà lên đến liều khoảng 1 thìa đến 1 thìa rưỡi và khoảng 1 đến 2 trái chanh thì chắc chắn rằng họ sẽ đi ra phân đen thui, toàn là mùi kháng sinh tại vì thuốc trong đó không mà. Đó, khi nào mà họ đi cảm thấy mà đi sạch không còn mùi đen hôi mùi kháng sinh nữa, bắt đầu họ mới có thể sử dụng nước mía để trị bệnh tiểu đường. Bởi vì người tiểu đường là người đang thiếu hụt đường tự nhiên trầm trọng, thế nên mắt nó mới mờ, tai nó mới ù, tay nó mới tê, khớp nó mới nhức, đúng không? Đó, cho nên là bác 80 tuổi rồi thì hơi khó để uống nước mía, nhưng mà cứ cho uống chanh muối hạt trước đi để cho nó thải ra đi, bởi vì độc tố bác này nạp vào mỗi ngày 4 mũi tiêm chưa tính là thuốc và chưa tính những cái độc tố nó nằm sẵn trong đó bao nhiêu năm trời rồi. Đó là cách trị bệnh tiểu đường bằng nước mía. Còn khi chúng ta còn quá nhiều độc trong cơ thể, còn quá nhiều đường rác trong cơ thể, chúng ta nạp mía vào chắc chắn nó cũng sẽ thành rác, đúng không? Một cái chậu rác, một cái chậu đang đựng rác rất là nhiều, rác bẩn, hôi thối ấy, mà các bạn có vứt một cái món thức ăn gì vào thì nó cũng là rác, bởi vì phía dưới nó đã bị thiêu, nó hôi hết rồi mà, đúng không? Còn khi nào mà các bạn dọn dẹp sạch sẽ thì các bạn vứt vào đó thì nó mới chữ được lâu hơn, chứ không có nó hư hết thức ăn à, nó nhiễm với nhau mà, độc tố nó sẽ gây nhiễm. Đó, đó là vấn đề về tiểu đường, tại sao tiểu đường lại mờ mắt, đau xương, phải cưa chân luôn, bởi vì nó đâu đủ đường đủ máu đâu mà nuôi tế bào. Để đạt tế bào thiếu đường thiếu máu thì nó phải cưa chân luôn. Đó là những cái nghịch lý mà chúng ta từng biết, từng nghe, từng hiểu. Khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta tự chữa bệnh được, không cần phải theo bác sĩ hay liệu trình hay thuốc tây hay là thuốc tiêm. Em bị viêm gan B, uống chanh muối buổi sáng có được không anh? Rất là tốt. Uống chanh muối hạt thanh lọc gan thận rất là tốt. Trên kênh của mình có một bạn bạn nữ mà bạn ấy comment, bạn ấy vui nên là clip nào bạn ấy cũng comment vào để lan tỏa cái căn bệnh mà mình đã trị được, đó chính là viêm gan B 8 năm nhờ uống chanh muối hạt, nước mía chanh muối hạt, vậy mà hết bệnh luôn. Và bạn ấy vui đến nỗi mà bạn ấy theo dõi mình và bạn ngày nào bạn ấy cũng comment vào các clip của mình với mục đích là lan tỏa cho mọi người có đủ lòng tin. Anh ơi, chanh thì dễ, còn muối mình dùng loại nào? Em sợ muối lên tinh ngoài quán hả? Muối 5.000, 3.000, 7.000 ngoài chợ em dùng vẫn được, tuy nhiên thì nó hơi bẩn. Anh không bán muối, anh không bán chanh, anh không bán được. Nhưng mà trên mạng nó gán ghép cho anh bán 150.000 một ký muối, 150.000 một ký đường. Nên tại sao loài người nó lại ác ôn đến như vậy? Ví dụ nếu anh bán thì anh cũng bán đúng với giá thị trường thôi. Nhưng mà hiện tại anh không bán và anh chưa từng bán muối. Nhưng mà anh có nhập 1 tấn muối anh tặng cho người ta là có rồi. Anh tặng không lấy tiền. Ai nhận thì trả 20.000 tiền ship thôi. Anh tặng mỗi người 5 ký muối. Ai theo dõi anh đủ lâu sẽ biết. Nhưng anh nói anh không bán muối. Rồi, thế thì em có thể mua muối sa hô hoặc là muối muối Nadi gọi là Nam Định, còn sa hô nghĩa là sa huỳnh. Hai loại đó là anh thấy tốt, hiện tại nhà anh dùng sa hô. Đó, mọi người tự tìm tự mua vào trang chính chủ các bạn mua. Anh không bán hàng, không liên kết, anh không cần những cái đồng tiền này. Anh không cần lấy tiền dựa trên những nỗi sợ hãi hay bệnh tật của người khác. Anh bán hàng đúng thực lực của anh. Em bị chỉ hỗn hợp độ 3. Bệnh cũng 10 năm nay rồi, dạo này thỉnh thoảng chảy máu quá. Em cũng mới biết anh gần đây. Em đang tìm hiểu, chưa biết bắt đầu từ đâu. Rất mong anh hướng dẫn. Rồi, sáng sớm vẫn cứ chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu. Nếu có thể thì phơi nắng hít thở sâu càng tốt. Còn nếu không thì buộc mỗi ngày phải nên hít thở sâu tối thiểu cũng 3 phút, 5 phút, 10 phút. Thì cực kỳ tốt cho bất kỳ ai. Tiếp tục là em tìm lại cái bài bài chỉ. Thôi anh chia sẻ luôn, có gì em xem lại. Chỉ ra máu, chỉ nội, chỉ ngoại thì mỗi người dùng cho mình khoảng 50 đến 70 gram rau diếp cá, 70 gram rau diếp cá và 30 gram rau đắng. Rau đắng lên mạng GG là thấy là biết, rau mạng người ta ăn bánh canh cá lóc á. Rồi các bạn cho vào máy ép hoặc là máy xay cùng với 100ml nước, các bạn xay ra ép rồi uống. Mỗi người mỗi ngày uống một cốc như vậy, có thể uống nhiều lần thì tốt hơn. Rồi kết hợp sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt. Có những người bị chỉ nhẹ, họ uống chanh muối hạt họ khỏi luôn, họ khô chỉ luôn. Nhưng mà nếu mà nặng thì cứ vẫn sáng uống chanh muối hạt, còn trong ngày từ sáng đến chiều uống cái công thức diếp cá và đậu đắng, uống như vậy liên tục duy trì và kết hợp hai bài, kết hợp thêm để hỗ trợ làm khô chống viêm. Đó chính là nếu mà các bạn dùng lá chầu, khoảng 5-7 lá chầu gì đó, xong rồi làm nóng lên, xong gói muối vào, xong rồi đưa vào cái quần trong gói ngủ qua đêm, nó cũng sẽ hút độc ra, nó sẽ làm khô hút độc ra. Bởi vì bệnh chỉ là bệnh độc, có thể là do táo bón nó gây nên chỉ, rồi chỉ lại gây ra táo bón, quay qua quay lại ảnh hưởng tới nhau. Nên là bài đó, nếu bài đó mà cảm thấy không làm được hay không ăn thua thì còn một bài thứ hai ngon lành hơn, đó chính là muối. Các bạn ra chợ mua 5 kg muối, 5 kg muối thì khoảng 20-30 ngàn vậy đó. Các bạn mỗi lần nấu các bạn cho vào khoảng tầm 300 g muối, nấu cùng 1 lít nước đó, nấu nước sôi nóng lên, xong các bạn cho vào cái thiết bị hay là cái dụng cụ hay cái ghế gì của mọi người đó, mà mọi người có thể ngồi lên đó, mọi người xông hơ cho cái hơi nước muối nó lên hơ đó. Thì các bạn khi các bạn hơ thì các bạn co bóp cái gì tự biết, co bóp ra, mở ra mở vô, làm như vậy ngày nào cũng làm liên tục như vậy. Nó không tốn chi phí, nó chỉ tốn một ít thời gian đó. Kiên trì như vậy thì các bạn sẽ khỏi được bệnh chỉ dù là ra máu. Rất là hay cái việc mà xong muối hạt nó làm khô, nó hút độc ra. nha, cố gắng, mình chỉ nó cực khổ lắm, khóc khóc thành không thành lời đó. Mỗi ngày 4 muỗng thuốc tiểu đường hả? Ừ. Cho ba hay cho bác hay cho ông gì uống uống chanh muối hạt cho nó sổ bớt ra đi. Rồi khi nào mà cảm thấy ok là bắt đầu là có thể cho uống mía, mía, muối, chanh để bổ sung đường, chứ nếu không mờ mắt mù mắt liền, tiểu đường mà không có mía không có đường là mù mắt liền, cứ chân liền. Anh ơi, có phải những ngày đầu nó càng chạm ngược dạ dày không anh, hay do em sai cách? Nó trào ra cũng là một cái cách mà nó đang dọn dẹp, nó nãy có giải thích rồi nên đừng lo. Các bạn hãy bắt đầu một cái liều lượng phù hợp với cơ thể mình. Anh có chỉ nhiều rồi đúng không? Anh có chỉ nhiều công thức, anh viết ra rồi, anh chia sẻ những clip rất là nhiều nè. Cứ bắt đầu áp dụng như vậy rồi tăng dần mỗi ngày. Uống mới 6 ngày mà bụng xẹp, xẹp lép á, hơn uống thuốc giảm cân nữa đó em. Tại vì nó sổ cái ấy ra mà. Cái bụng xẹp không phải là giảm mỡ đâu, nó đẩy phân ra, nó đẩy những cái phật bẩn ra thì nó thứ nhất là giảm cân, nó giảm cân thì nó bị xẹp bụng thôi. Anh Bơ ơi, sáng em uống chanh muối thấy rất ổn, trong ngày mình làm thêm thuật tháo đại tràng cà phê được không nè? Em uống chanh muối hạt là em thuật tháo rồi, em thuật tháo không chi nữa. Tại vì như thế này nè, nếu trong đây đã có hiện tại đang có anh chị nào là người hướng dẫn phương pháp thuật tháo đại tràng, và những người nào đã theo phương pháp đặt thuật tháo đại tràng mà cảm thấy có kết quả cao thì cho mình xin lỗi, nhưng mà mình chia sẻ về phương pháp thuật tháo đại tràng đối với cảm nhận của mình. Khi mà mọi người uống chanh muối hạt á thì mọi người làm sạch ruột, khi ruột của bạn sạch rồi, nó khỏe rồi, bắt đầu nó sẽ tự co bóp, nhu động ruột tự co bóp để đẩy phân. Còn nếu như các bạn sử dụng phương pháp thuật tháo đại tràng hàng ngày, nghĩa là nó sổ ra không cần phải co bóp nữa, tại vì đẩy nước vô thì nó phải sổ ra, đầy căng ra, quả bóng nó căng thì nó phải xì, thì lâu dần nó sẽ mất cái khả năng co bóp của ruột già, và khi đó các bạn phải phụ thuộc vào cái thiết bị thuật tháo thì nó mới đi được. Tuy nhiên thuật tháo vẫn là một phương pháp tốt, nhưng đừng lệ thuộc 1 tuần một lần, 1 tháng một lần, nửa tháng một lần thì được. Còn mình không phản bác, bởi vì phương pháp thuật tháo đại tràng là một phương pháp có thể là nó cứu được rất là nhiều người bệnh ung thư rồi, nhưng mà đối với mình chanh muối nó cũng cứu người ung thư được. Và nó tốt hơn ở một điểm rằng là, thứ nhất là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, và nó không làm mất cái khả năng co bóp của nhu động ruột của một cơ thể chúng ta. Thế nên là mình vẫn thích, không phải vì mình là người đi đầu trong cái phương pháp chanh muối hạt mà mình nói rằng là nó tốt, nhưng mà cảm nhận của bản thân mình thấy như vậy. Còn nếu ai cảm thấy thuật tháo đại tràng tốt thì cứ cứ đi thôi, không sao hết. Anh đâu có bán gì đâu mà anh lo, mọi người thích làm gì mọi người làm, cảm thấy tốt cho mọi người là làm. Em cảm ơn anh Bơ đã chia sẻ đến nhiều người phương pháp chữa bệnh không phải dùng thuốc mà chữa được nhiều bệnh hiệu quả. Anh Bơ nghĩ sao về sữa chua nấm Kefir, đọc đúng không? Kefir, tại anh có nghe mà anh không có biết từ đọc sao. Em đang làm sữa chua bằng nấm này được hơn 1 năm. Anh không biết, anh không không biết nên anh không trả lời nha. Nhưng mà cứ nếu mà nó tự nhiên được, men tự nhiên được thì tốt mà. Còn anh không biết, thật sự không biết, chưa trải nghiệm. Em có tập bài thầy Đỗ Đức Ngọc về gan 1 năm nay. Thầy Đỗ Đức Ngọc cũng có nhiều phương pháp rất là tốt. Thầy thì thiên về mía, mình cũng rất hợp với mía. Ngày nào mình uống mía đó, ngày nào mình uống bèo bèo 700 ml mía, mình hợp với mía. Mình uống được 15 ngày thì thấy cơ thể khác, mồm khô à, cơ thể khác, ý là thấy cơ thể khác khác à, miệng khô và cảm giác như thiếu nước như vậy. Có sao nếu mà em cảm thấy thiếu nước trong quá trình đầu tiên em uống muối 1 tháng đổ lại thì em khát nước lắm, anh cũng vậy, thì thiếu nước cứ bù nước, hoặc là ngon nhất là bù nước mía. Nếu mọi người buổi sáng đó nha, gọi là lười ăn hay không thích ăn hay muốn giảm cân hay gì á, cứ uống chanh muối hạt, sau đó mua 10.000 nước mía, 15.000 nước mía uống, vừa bổ vừa tốt. Không thấy đói mà lại bù khoáng tốt nha. Nên là nếu như vậy thì cứ uống mía, uống nước ấm hoặc là uống mía. Nếu như chúng ta trị bệnh thì chúng ta uống mía ấm hoặc là mía mía thường thôi, đừng có uống lạnh. Còn mình thì mình không bị bệnh, ngày nào mình cũng mía thì ngày nào cũng 15 ngàn, có ngày 30 ngàn mía. Mà mình mua quen nên họ cũng bán rẻ hơn. Với lại mấy cái bà mà bán mía cho mình ở cái xóm mình đó, thì đều uống muối, từ già anh trẻ uống muối hết. Nên là họ thấy mình họ uống muối, nào họ cũng đổ đầy bình đó. Cảm ơn cháu mới chia sẻ. Rồi, tiếp tục. Anh ơi cho em hỏi, sáng em thường không ăn sáng, chỉ uống cà phê sữa, thì uống chanh muối sáng sớm được không anh? Hoàn toàn được. Anh mà không có cái thời gian mà anh hay đi chạy đi ra quán cà phê anh ngồi thì anh vẫn uống nước mía. Ngày nào anh uống nước mía đó. Sáng anh uống nước mía, anh không ăn cơm, anh không ăn sáng. Thì anh uống muối xong rồi anh vệ sinh xong rồi xong những cái thao tác rồi bắt đầu là anh chạy ra quán cà phê anh uống ly cà phê. Nói chung là uống cà phê nhiều không tốt, tại vì sữa là sữa sữa đường tinh luyện mà. Tuy nhiên thì nói chung mình bỏ được càng nhiều thì mình tốt càng nhiều. Còn dạo này anh không uống cà phê nữa, anh chỉ uống nước mía không. Còn thói quen sở thích mọi người thì mọi người cứ cứ bình thường. Bố em bị tiểu đường và cao huyết áp, dùng chanh muối thì có ăn cơm nhiều hơn được không? Vì bố em thèm cơm lắm hả? Ừ, không quá áp đặt về cơm, cơm vẫn cứ ăn nhưng mà tất nhiên nên giảm một chút, bởi vì người tiểu đường nên giảm ăn một chút. Tập trung thanh lọc, thải độc. Đó chính là chanh muối hạt, nó giúp cho người tiểu đường rất là tốt. Có nhiều người bị huyết áp cao, tiểu đường uống chanh muối hạt một thời gian nha, cần một thời gian nha, chứ không phải là uống một hai ba tuần, ba bốn tuần đâu. Đó, có thể là họ tính theo tháng, 2 tháng trở đi, họ đường về mức đẹp, huyết áp về mức đẹp luôn. Mọi người cứ xin mọi người lên kênh của mình, mọi người đọc comment. Mình không có rảnh mà mình tạo nick giả để mình comment cho mọi người có lòng tin không? Không, mình không có rảnh. Mọi người tin mình không có tiền, mọi người không tin mình cũng không mất tiền. Vậy thì mình không có rảnh đâu. Nên là mọi người cứ lên Facebook mọi người đọc, rồi hỏi chính những người trải nghiệm, nó mới ok đúng không? Còn nhiều khi mình bận, các bạn hỏi mình không đọc được hết, tin nhắn thì quá nhiều, bình luận thì nó bị trôi. Còn cơm thì hạn chế ăn so với trước đây, ăn cơm vẫn được không sao hết, không quá đặt nặng vấn đề ăn cơm. Bởi vì cơm nó cũng là đường tự nhiên, không có sao cả. Cái quan trọng là làm sao phải thải cái đường rác ra. Khi mà các bạn thải đường rác ra, các bạn ăn cơm uống mía tẹt ra cũng được. Ừ, càng uống càng khỏe. Càng uống đường nó càng đẹp. Chứ đừng có nói là tăng đường. Tăng đường là do cái lượng đường rác ở trong cơ thể mình nó cao. Xong đi test thì họ thấy nó cao đường, thực ra là chúng ta đang thiếu đường tự nhiên mà chúng ta đang dư đường rác rất là nhiều và nạp rất là nhiều độc từ trước đến giờ rồi đó. Tiểu đường, huyết áp, suy thận hay là tim mạch đều là bệnh về lối sống. Lối sống sai thì nó lại gây ra bệnh tật thôi, mà bệnh về lối sống thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, chữa bệnh chữa lành bằng tự nhiên và bằng cách thay đổi lối sống đúng không? Thay muối hạt bằng muối hồng Himalaya được không? Nếu em mua được đúng muối Himalaya thì dùng ok. Còn nếu cảm thấy là muối nó không đúng chất lượng thì thôi, dùng muối hạt cho nó an toàn, nó không có giả. Chứ còn theo anh biết là muối Himalaya triệu ký lận đó, chứ không phải mấy chục ngàn ký mà thấy các bạn mua sao dễ dàng quá vậy. Giá trị cao thì nó càng giả, nó giả xong nó bán giá rẻ. Mọi người thấy lời hời mọi người mua, cuối cùng là toàn là muối giả không. Uống cho chúng muối tinh luyện mới khổ, muối tinh luyện pha màu là mới khổ đó. Anh hướng dẫn là cách nấu nước mía được không? Tôi cái áp. À ok. Công thức nấu nước mía sả thì có cũng được mà không có cũng không quá quan trọng nha. Thì các bạn sẽ đun nửa lít nước, nước lọc á, đun sôi lên rồi đập tép sả, đẹp đập một nhánh gừng khoảng tầm này hoặc là to hơn chút. Huyết áp thấp thì cứ to hơn chút. Có thể hai tép như thế này đập vào và nấu cùng với một hai hoặc ba tép sả gì tùy. Sau đó nấu sôi thì các bạn để nguội. Các bạn để cho nó ấm, các bạn nhúng tay vào được á, khoảng 40-50 độ á, thì các bạn bắt đầu cho nước mía vào, khoảng 10 ngàn nước mía, 15 ngàn nước mía cho vào, tức là không cho mía vào lúc sôi mà cho mía mía vào lúc ấm thôi, để giữ cái enzyme dễ chuyển hóa đường đó. Xong rồi bắt đầu là vắt chanh vô, khoảng nửa chai chanh, một cái chanh, rồi thì cà phê muối bỏ vô, rồi uống uống ấm cả ngày, cho vào chai giữ nhiệt uống ấm cả ngày như vậy đó. Khi nào khát uống khát uống khát uống. Ừ, kết hợp với việc hít thở sâu nữa, thiếu máu huyết là phải hít thở sâu. Bởi vì như mình nói lúc đầu này, khí điều huyết, chứ huyết không điều khí. Nên là thiếu máu là phải bổ sung khí bằng việc hít thở sâu. Chứ còn mà khiếu thiếu khí, khiếu thí. Khiếu thiếu khí là mới đáng lo. Ừ. thiếu khí chúng ta không bù vào được bằng bằng dinh dưỡng, không bù bằng máu được, mà thiếu khí phải bù khí, mà thiếu máu phải bù khí đó. Nên là tại sao mình cứ hướng dẫn mọi người suốt ngày phải phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu.